Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, là hắn. Lại là 13 viên, suýt chút nữa lại thắp sáng 14 viên, cùng Lạc Nhật Thanh thiên thể như thế. Mọi người thán phục, đây chính là vương thể à, cũng như này nghịch thiên, như vậy tiềm lực, chỉ cần bất tử. Chẳng phải là ván đã đóng thuyền thánh vị cường giả. A, vương thể, đang lúc này, một đạo cười nhạo thanh âm của vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Sử Tương chậm rãi đứng dậy, long hành hổ bộ địa hướng về bia đá đi tới. Mặc kệ cái gì thể chất, cũng chỉ là thiên sinh gì đó, lẽ nào thật sự có thể quyết định một đời thành tựu? Trên mặt hắn mang theo khinh thường cười gằn, nếu là như vậy, võ đạo chi lộ chẳng phải là rất khô khan. Hắn rất tự tin, bởi vì hắn đã từng thu được nhiều lần đại cơ duyên. Hấp thu quá nhiều loại quý giá vật chất, thay ra đổi thịt, thiên phú của hắn tiềm lực, tuyệt không yếu hơn bất luận người nào. Vù, tay hắn, đặt ở là trên bia đá, nhất thời. Kim quang sáng lên, cực kỳ óng ánh, từng viên một ngôi sao màu vàng óng cấp tốc kéo lên. Sau đó, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, đầy mặt khó mà tin nổi. Hí, hút vào hơi lạnh thanh âm của vang lên. Chuyện này, cửu tinh, mấy người khó có thể tin địa chỉ vào Sử Tương. Hồi lâu, mới khó khăn nói ra một câu nói. Hả, bên dưới bia đá. Nguyên bản bày mưu nghĩ kế Sử Tương, thân thể đột nhiên run lên, nhìn về phía đỉnh đầu, sau đó, sắc mặt hắn kịch biến, cái này không thể nào, hắn hét lớn một tiếng, gương mặt cấp tốc trướng hồng thành chư can sắc, khiếp sợ, khuất nhục, lúng túng, không đất dung thân, các loại tâm tình trong nháy mắt vọt tới, để hắn hầu như rơi vào điên cuồng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tấm bia đá này nhất định là xảy ra vấn đề. Sử Tương giống to, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Loại cảm giác đó lại như nguyên bản tràn đầy tự tin cho rằng muốn thi đệ nhất người, đột nhiên phát hiện mình thất bại. Loại này to lớn chênh lệch khiến người ta khó có thể tiếp thu. Đặc biệt chu vi những kia dị dạng bên trong mang theo ánh mắt đùa cợt, để lòng tự ái của hắn sâu sắc đau nhói. Mà vừa vặn vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm của vang lên, đây chính là ngươi coi rẻ vương thể tiền vốn sao? Vậy bây giờ võ đạo chi lộ còn khô khan sao? Sử Tương sắc mặt lấy cứng đờ, sau đó trong nháy mắt âm trầm lên, ánh mắt tàn bạo địa nhìn sang. Chỉ thấy Lâm Kiêu chậm rãi đi tới. Ngươi muốn chết sao? Sử Tương trầm thấp mở miệng, trên người phun trào nồng đậm sát ý. A, Lâm Kiêu không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, nói rằng gấp như vậy động thủ. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, lẽ nào ngươi không muốn xem cái bia đá này đến cùng có vấn đề hay không sao? Sử Tương sững sờ, ánh mắt lóe lên, sau đó khí tức trên người thu lại hạ xuống. Hắn xác thực muốn nhìn một chút, cái này Lâm Kiêu phải nhận được mấy sao? Này Lâm Kiêu tuy rằng không biết điều, nhưng thiên phú không tầm thường. Đại gia rõ như ban ngày, nếu như Lâm Kiêu cũng nhận được cái 7, 8 tinh, như vậy liền chứng minh cái bia đá này có vấn đề. Như vậy, hắn bộ mặt là có thể cứu vãn. Ha ha, Lâm Kiêu trào phúng địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó sượt qua người. Này Sử Tương có ý kiến gì? Hắn đương nhiên biết, thế nhưng, khả năng này sao? Hắn vi chân long thần thể, nếu là bàn về tiềm lực, ai so sánh với hắn? Coi như là lão, mạnh cũng không được. Vù, tay phải thả đi tới, sau đó bia đá có kim quang sáng lên. Ở Lâm Kiêu cảm chi bên trong, một đoàn kim sắc nòng nọc nhỏ hướng hắn bơi lại, tranh nhau chen lấn tràn vào thân thể. Sau đó, một luồng sức mạnh thần kỳ tặng lại đến trên bia đá. Đem viên kia ngôi sao thắp sáng, một viên, hai viên, ba viên, chín viên, mười viên, làm sao có khả năng? Nhìn thấy thứ mười ngôi sao sáng lên, Sử Tương thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ mất đi lực lượng, bước chân đều phù phiếm lên. Vậy mà lúc này, cái kia tinh thần vẫn còn tiếp tục, 11 viên, 12 viên, 13 viên, 14 viên, 15 viên, cuối cùng, đệ thập ngũ ngôi sao trực tiếp nổ tung, phảng phất không thể chịu đựng này cỗ tiềm lực, đánh vỡ cực hạn, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Sử Tương đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, thân thể lùi về sau hai bước, sau đó vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mừng như điên lên. Ha ha ha, quả thế, tấm bia đá này xảy ra vấn đề. Nhất định là bia đá vấn đề. 15 tinh, liền Lâm Kiêu, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, so với hắn hưng phấn cười to, những người khác nhưng là không nói gì. Trái lại sắc mặt trước nay chưa có nghiêm nghị, Sử Tương kích động như thế, chẳng qua là khi cục người mê mà thôi. Nhưng mà bọn họ người bên ngoài rõ ràng, thấy rất rõ ràng, bia đá có vấn đề. Bọn họ tự mình trải nghiệm quá, không cảm thấy có cái gì vấn đề. Như vậy rất có thể, này Lâm Kiêu xác thực tiềm lực vô hạn. Người như thế, bọn họ cũng không nguyện đắc tội. Xem ra ở trong mắt ngươi, võ đạo chi lộ đích xác rất khô khan. Lâm Kiêu cười ha ha, ngươi muốn chết. Sử Tương trong mắt sát ý nồng nặc. Này Lâm Kiêu, dĩ nhiên dùng hắn vừa nãy hắn nói đến chào phúng hắn. Giao, bước chân hắn đạp xuống, một luồng sức mạnh cường hãn bao phủ mà ra, hướng về Lâm Kiêu nghiền ép mà đi. Thậm chí, khi hắn đỉnh đầu, có một san sát ngọn núi hình bóng ngưng tụ, tỏa ra dày nặng khí tức. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lâm Kiêu cũng một bước bước ra, quanh thân kim quang dâng trào, chí cương chí dương, như một con khủng long ra biển. Sức mạnh cường hãn trực tiếp đâm đến, oanh, mạnh mẽ sóng trùng kích, bao phủ toàn bộ quảng trường. Nghe Thương, Tử Phong bọn người không thể không lui ra Thiên Kiêu đài. Bành bạch đùng, hầu như trong nháy mắt, hai bóng người va chạm mấy chục lần. Sau đó, ở bụi mù cuồn cuộn bên trong, hai người phóng lên trời, chấn áp. Sử Tương trong tay xuất hiện một viên cổ ấn, sau đó cấp tốc mở rộng, hướng về Lâm Kiêu chấn áp mà tới. Rách, Lâm Kiêu vung tay phải lên, một cái mang theo màu máu hoa văn dữ tợn đại đao xuất hiện. Sau đó một đao bổ đi ra ngoài, màu vàng đất cùng hào quang màu đỏ thắm ở trên bầu trời khuếch tán, hóa thành sóng trùng kích bao phủ ra. Tất cả mọi người hầu như không mở mắt nổi. Răng rác, một đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, sau đó cấp tốc khuếch tán. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, giữa bầu trời ánh đao xuất hiện vết rách, sau đó tan vỡ ra. Cùng lúc đó, cái kia cổ ấn cũng cấp tốc thu nhỏ, hóa thành vốn là kích thước, bay ngược trở lại. Giao, Sử Tương một phát bắt được cổ ấn, mà Lâm Kiêu đầu kéo đại đao trong nháy mắt đến, một đao bổ về phía Sử Tương vai, tựa hồ phải đem bổ ra, nhưng mà Sử Tương quỷ dị nở nụ cười, không chút nào tránh né, trong tay cổ ấn đánh về Lâm Kiêu. Không được. Lâm Kiêu đồng tử, con người co rụt lại, keng, đại đao rơi vào Sử Tương vai, phát sinh một tiếng kim loại thanh âm, bắn ra tia lửa, nhưng mà Sử Tương cũng không có trọng thương, mà đạo kia cổ ấn tiếp tục vỗ vào lồng ngực của hắn. Đồng, Lâm Kiêu chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đánh tới, vẻ này rời núi lấp biển lực lượng, hầu như phải đem hắn ngũ tạng lục phủ đều phá hủy. Phu, máu tươi bay tung tóe, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Chết cho ta, Sử Tương trong mắt sát ý ngập trời. Vung tay phải lên, trong tay cổ ấn lần thứ hai mở rộng, rời núi lấp biển trấn áp mà tới. A, Lâm Kiêu con mắt đỏ chót, lộ ra một vệt kiên quyết cùng tàn nhẫn. Khi hắn trong cơ thể, một luồng vượt qua tu vi cực hạn lực lượng sắp bạo phát. Giao, nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng nóng rực kim quang chiếm cứ tầm nhìn, cái kia to lớn cổ ấn dừng lại. Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang óng ánh bóng người, chẳng biết lúc nào đã che ở hắn trước người. Người này đưa lưng về phía hắn, vươn tay phải ra, như kình thiên chi trụ đứng vững cái kia cổ ấn. Ở cổ ấn cái kia cường đại lực xung kích dưới, quần áo kêu phần phật, tóc dài điên cuồng bay lượn, mà thân thể cũng không động như núi, không thể lay động. Ngươi, Lâm Kiêu trong lòng khẽ run, đạo này bóng lưng, nhìn như xa lạ, rồi lại như vậy quen thuộc. Hắn tựa hồ biết, đây là người nào, mà lúc này, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền đến, mang theo trêu chọc mùi vị. Cha cha sách, mỗi lần gặp mặt đều sống đến mức thảm như vậy, ta thật thay ngươi cảm động đến xấu hổ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.